Tại hạ không phải là nữ. Chương 803. Vũ Đô Giới Bỉ, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Đại Vương Tử cùng Thạch Lựu mặt mày ủ rũ thương lượng cùng xử lý sự tình vơ vét nước Tề thế nào. Vơ vét loại chuyện này ngẫm lại liền biết không dễ xử lý. Cắt thành chỉ còn thêm vào tiền chuộc lại muốn đòi người có thân phận đặc biệt đưa tới, nào có dễ dàng như vậy. Đại Vương Tử chưa từng có tự mình trải qua sóng gió trước đây thời điểm lo liệu quân đội có Di Lặc Sư ra làm tham mưu, mọi việc mặc dù nhỏ nữa còn muốn có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại hắn liền có chút giống miêu chảo con nhím tê chảo. Xem ngươi, làm sao loại này phái đi đều đồng ý. Thạch Lựu căn bản không nghĩ tới trong hoàng cung có hay không có tình huống đặt thiết bị nghe lén cái gì, tức giận nói. Nước Tề là dễ dàng đáp ứng như vậy sao? Đại Vương Tử tương đối oan ức, phụ hoàng nói ta có hay không có lòng tin, ta không thể không trả lời như vậy a. Vậy chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Thạch Lựu vò đầu, dựa cả vào tiểu Lựu Lựu vì ta bày mưu tính kế. Đại Vương Tử liền tự xưng cô đều không nói, hiện tại hoàn toàn coi Thạch Lựu là thành cố vấn của chính mình. Nguyên vốn có chút tâm tư hoài nghi, hiện tại đã tạm thời không còn tồn tại nữa. Kết quả đại ngu giả trí Thạch Lựu thân phận địa vị lại nhất thời trở nên vững chắc. Xem ngươi sau đó còn dám tự chủ trương hay không? Thạch Lựu hận hận chừng Đại Vương Tử một chút, thậm chí còn đưa tay ở trên eo hắn bấm một cái. Người khác nhất định sẽ không nghĩ tới có loại tiểu động tác này, hơn nữa Thạch Lựu liền dám đối với thân phận vương tử như hắn động thủ. Nhưng mà Đại Vương Tử một mực như cực kỳ hưởng thụ, ai nha nha nhỏ giọng kêu lên. Nhẹ chút, đây là đang ở bên ngoài đâu, đừng để cho người nhìn thấy. Nếu Ngô Minh ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Thạch Lựu tỷ, nhanh mặc vào cổ ngực nữ vương trang của ngươi, nhường Đại Vương Tử mãi đến tận thương tích đầy mình, lảo đảo mới thôi nhé, tương đương phục trang tình thú SNM. Bên trong dưỡng tâm điện, chờ Đại Vương Tử đi xa sau, Huyền Vũ Hoàng sầm mặt lại. Mấy người các ngươi chơi đùa cư nhiên chơi đến trên người Đại Vương Tử, quả thật là to gan a. Dạ, nhất định là ta có chút quá đáng. Đại Vương Tử miễn cưỡng đáp ứng việc này. Tình công chúa trước đem trách nhiệm ôm đồm lại đây. Ánh mắt nhưng thoáng nhìn ở trên người Ngô Minh mới nói. Phụ hoàng nói là người nhà nô đùa, tình nhi mới sẽ hồ đồ một chút, vạn lần mong phụ hoàng thứ lỗi. Được rồi, nói một chút ngươi mưu tính đi chứ. Huyền Vũ Hoàng biết rõ còn hỏi. Đại Vương Tử nói ra kế sách trước đó liền rất tốt, làm sao còn cần nhắc tới đề nghị của nữ nhi. Tình công chúa một mặt khiêm tốn dáng dấp, biết rõ nội tình Huyền Vũ Hoàng cũng không truy hỏi, nhìn hướng về Mạc Vương Tử. Người bên này có cái mưu tính gì à? Mạc Vương Tử trầm ổn nói. Nếu Đại Vương Tử đàm phán không được, mưu tính của nhi thần bên này mới có thể bắt đầu thực thi. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Huyền Vũ Hoàng hỏi. Mạc Vương Tử liếc nhìn Ngô Minh một thoáng. Hắn là không sợ Huyền Vũ Hoàng chú ý bản thân mình không có chủ kiến. Chu cô nương là cố vấn của mình, Huyền Vũ Hoàng đã thừa nhận, bằng không cũng sẽ không truyền vào trong cung. Như vậy không cần mưu lược từ cố vấn đã được thừa nhận thì chính mình nhưng là đứa ngốc. Ngô Minh biết Mạc Vương Tử chờ đợi phán đoán của mình. Góc truyện audio.com, nhưng bản thân làm sao có thể có cái gì chắc chắn? Nàng thẳng thắn trả lời. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Câu nói này ngược lại không tệ. Huyền Vũ Hoàng nghe xong rất thưởng thức, so với Đại Vương Tử lỗ mãng đáp ứng nội dung đàm phán vơ vét kia cường hơn nhiều. Bất quá Huyền Vũ Hoàng hết sức châm chọc một thoáng. Chu cô nương không hổ có thể nói là cố vấn, năng lực đem việc không chắc chắn nói ra được đường hoàng như vậy, hơn nữa còn là ở trước trẫm dám hồ lộng như thế cũng coi như là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây. Ngô Minh vội vàng khom người nói. Tỳ nữ không dám, chỉ là đối với Tề quốc lý giải không sâu, trong lòng không chắc chắn mà thôi. Nếu có thể cùng bọn họ đàm phán hoặc giả có tiếp xúc, đặc biệt tìm hiểu một chút vị du du quận chúa kia, còn muốn có thể càng chắc chắn một điểm. Huyền Vũ Hoàng gật đầu, cũng làm khó ngươi làm ra cái phán đoán gì, dù sao ngươi không có cơ hội tiếp xúc quá nhiều điệp báo. Cũng được tình nha đầu, ngươi liền dẫn Chu Chỉ Nhược đi điệp báo các lật xem điệp báo có liên quan tới nước Tề. Còn có cái du du quận chúa kia, lệnh cho Bành đại tổng quản sắp xếp một thoáng. Ngô Minh trong lòng mừng lớn, không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội tốt như vậy. Kỳ thực đây cũng là duyên cớ Ngô Minh biểu hiện hài lòng từ trước tới nay. Huyền Vũ Hoàng đối với việc cô gái này chỉ huy phi thường thưởng thức. Vừa nãy ở bên trong nội đường nghe trộm các nàng đối thoại, càng có lòng tin nếu là tình công chúa có thể cùng nàng hợp tác song trọng trí tuệ. Chính mình nhưng là hoàn toàn có thể thoát khỏi việc suy nghĩ động não cực khổ rồi. Theo tuổi dần lớn, Huyền Vũ Hoàng tâm lực đã dần dần cảm giác vất vả. Hắn cũng hy vọng có người có thể hỗ trợ tiếp nhận một phần khổ não bày ra mưu kế. Phụ hoàng, yên tâm giao cho ta đi. Tình công chúa không có nói tuân chỉ, mà là kiểu thuận miệng đáp ứng. Nàng nhìn về hướng Ngô Minh, mặt mày có chút ý đồ đặc biệt. Mấy ngày sau của ngươi liền do ta sắp xếp, có thể Huyền Vũ Hoàng vẫn không có bố trí xong toàn bộ sự tình, chỉ nghe hắn lại chậm rãi nói. Dù dù quận chúa ngày mai vừa mới sẽ tiến vào cảnh nội Vũ Đô. Còn về ở nơi nào, đến thời điểm đó Bành Đại Tổng Quản sẽ mang bọn ngươi đi qua. Vì lẽ đó hôm nay các ngươi có chuyện gì cần muốn an bài, mau nhanh làm tốt. Dạ, tình công chúa đồng ý trước tiên. Ngô Minh cũng vui vẻ đến không dùng cách nói tuân chỉ, bằng không liền muốn quỳ xuống đất. Huyền Vũ Hoàng đối với Độc Cô Mặc nói, Mặc Nhi cố vấn của ngươi trước mượn dùng mấy ngày, để cho nàng làm quen nội dung điệp báo một chút. Mới càng thêm dễ dàng triển khai mưu tính hơn, Độc Cô Mặc thản nhiên nói, Nhi thần cũng không có dị nghị, sự tình đã không cần phải nói quá rõ ràng, Huyền Vũ Hoàng đây là nói rõ Đại Vương Tử sẽ thất bại, liền cho mưu tính của tình công chúa cùng Mặc Vương Tử đẩy lên. Hiện tại nói chuyện là nhường Chu Chỉ Nhược chuẩn bị lên. Ngô Minh thu hoạch ở ngoài dữ liệu, không nghĩ tới có thể tiếp xúc đại lượng tình báo Vũ Quốc đã được sắp xếp hợp lý. Mặc dù mình ở nước Tề xem qua không ít nhưng hiểu rõ địch quốc nhưng là miêu tả trên phương diện khác. Đón lấy, Huyền Vũ Hoàng kêu Bành Đại Tổng Quản đi vào, sắp xếp cho Đại Vương Tử Thánh Chỉ Phú Quyền. Chào, giao, Ngô Minh mọi người chú ý tới, trên Thánh Chỉ đề cập Đại Vương Tử đại biểu không phải nước Vũ, mà là đốc quân biên phòng. Huyền Vũ Hoàng quả nhiên là không. Gocchuyenaudio.com, coi trọng Đại Vương Tử a. Lòng lão âm thầm ta thán, Ngô Minh cùng tình công chúa cũng là không đáng kể, Độc Cô Mặc thì lại vui sướng trong lòng. Há, đúng rồi, tình công chúa đột nhiên nói. Phụ hoàng, con gái có yêu cầu quá đáng. Cứ hãy nói nghe một chút, tông chủ trưởng kiếm tông vô cùng trọng mặt mũi, lúc này ăn một cái thiệt lớn như thế, chỉ sợ là sẽ phải tức giận đến muốn đi quấy rối Vũ Đô. Ha ha, ngươi nha đầu này. Huyền Vũ Hoàng kỳ thực đã sớm ở trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới tình công chúa rõ ràng tự mình liền nói ra. Vì lẽ đó con gái lo lắng cho mình sẽ gặp nguy hiểm a. Tình công chúa nhìn chung quanh giả vờ cảm giác nguy hiểm 10 phần nói. Tuy rằng phụ hoàng có vài người con gái thế nhưng ta nhát gan nhất. Ngô Minh ở bên suýt nữa trộm cười ra thành tiếng. Rõ ràng là lo lắng cho mình gần nhất quá hồng, bị tông chủ vồ lấy làm điểm yếu uy hiếp người khác ngược lại, làm sao còn muốn nói giống như chính mình rất nhát gan vậy. Nóng, hot, hoàng thượng, thần thỉnh cầu triệu tập tam thánh tông 7 đại kim giáp thị vệ, vòng vệ Vũ Đô an toàn. Long lão ở bên nói, tuy rằng kim giáp thị vệ không đủ để ngăn chặn tông chủ kỳ tập nhưng đủ để kéo dài đến tam thánh từ tông môn tới rồi. Xác thực cần phải có cái này, Huyền Vũ Hoàng lại nói. Sắp xếp đem tinh thạch phòng hộ Vũ Đô tăng mạnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngô Minh đã xem qua rất nhiều thư tịch đối với rất nhiều khái niệm tinh thạch vô cùng hiểu rõ. Thành phòng tinh thạch có thể từ trên nhiều mặt trên không trung tiến hành phong cấm. Người bình thường căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, mà người có huyền khí 5 sao trở lên liền sẽ phải chịu trở ngại. Tông chủ kỳ tập muốn không thôi thúc huyền khí, nhất định phải theo biên giới đã được đề phòng nghiêm ngặt của Vũ Đô đi vào. Loại nhân vật trọng yếu này có thể dễ dàng từ cửa lớn nghênh ngang đi vào như vậy sao? Mà tông chủ rất để ý thân phận cũng sẽ không trốn ở trong cái dương, trong chồng cỏ tranh gì. Hắn nếu là thúc lên huyền khí từ không trung nhảy vọt mà tới, liền lập tức sẽ bị tinh thạch phòng ngự Vũ Đô ngăn trở. Tuy rằng bằng thực lực tông chủ, hoàn toàn đánh tan phòng ngự tinh thạch chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nước Vũ liền cần chút thời gian này, tam thánh là có thể tới cứu viện rồi. Vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đã là hình thức tương đối tiêu hao tinh thạch vận chuyển phòng ngự. Có thể thấy được sự kiêng kỵ của Huyền Vũ Hoàng đối với tông chủ. Tông chủ ở trạng thái trăng tròn đại viên mãn, tuyệt đối là tồn tại gần như uy hiếp. Ngô Minh cũng biết được uy lực huyền khí, một cái cao thủ tuyệt đỉnh liền có thể làm cho quân vương đau đầu. Bất quá huyền võ cao thủ cũng vẫn là thân thể máu thịt, vạn nhất rơi vào trùng vây, mặc dù là tông chủ cũng chỉ có thể tự vệ thoát đi. Bởi vì huyền khí có lúc cạn sạch không thể phát ra vô hạn. Nếu như chúng cao thủ nước Vũ dốc toàn bộ lực lượng không tiếc đánh đổi vây diệt tông chủ, hắn cũng chỉ có thể cong đuôi chạy trốn. Long lão đề nghị này rất tốt, xem ra ta đều không cần thỉnh cầu tam thánh tông phái cao thủ bảo vệ ta. Tình công chúa nhẹ giọng cười, Long lão vẻ mặt nghiêm túc, tam thánh tông cùng nước Vũ như thể chân tay, lần này thời khắc căng thẳng càng thêm tận lực vì Vũ Đô bảo vệ an toàn. Tình công chúa vốn dĩ còn muốn mở miệng nhường Long lão đi theo mình và Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng nghe Long lão nói sự tình bày, gocchuyenaudio.com, đại kim giáp thị vệ cũng là đánh gãy ý đồ này. Đối phương chỉ sợ là không muốn chứ, Điều này cũng rất dễ hiểu, mặc dù mình là công chúa Chu Chỉ Nhược cũng là thân phận không tầm thường, nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu. Cao thủ như Long Lão vậy là không muốn hạ mình đảm nhiệm hộ vệ. Huyền Vũ Hoàng nói, kim giáp thị vệ nguyên bản xuất từ võ sĩ tiền điện nước Vũ. Lần này huấn luyện 10 năm mới ra cũng đúng là một cơ hội để bọn họ xuất đầu lộ diện thể hiện tài năng. Huyền Vũ Hoàng lại thuận miệng nói rồi vài câu, nhân tiện nói mình đã mệt mỏi, nhưng mọi người thối lui. Chờ mọi người thối lui sau, Huyền Vũ Hoàng đi tới trên tường dưỡng tâm điện bị kéo mạnh một bức vách. Bành đại tổng quản lập tức ân cần lại đây, đem rèm kéo ra. Mặt trên là mấy cái chân dung nhân vật ảnh hưởng bá nghiệp nước Vũ. Trong đó chân dung Tiêu Nhược Dao là dẫn ánh nhìn của Huyền Vũ Hoàng chăm chú nhất. Tiêu Nhược Dao, ha ha, chẳng lẽ mấy năm qua thiên vận dị thường, càng khiến âm thịnh dương suy. Huyền Vũ Hoàng nhìn một lúc đột nhiên cười nói, hiếm thấy đại vũ ta quật khởi hai vị nữ tử thông tuệ. Mặc dù trẫm không động tâm nghĩ, cũng không cần kiêng kỵ ngươi. Lúc này, có điệp báo đầu mục đến báo, khởi bẩm hoàng thượng Tiêu Nhược Dao bản dập anh hùng xạ điêu truyện đã lấy được. Anh hùng xạ điêu truyện, rất tốt, mau chóng đem ra cho trẫm xem. Huyền Vũ Hoàng nhớ tới thời gian lúc trước xem Tam Quốc diễn nghĩa kinh diễm, lập tức rất có hứng thú. Phần bản dập này, nhưng hiện ra hệ thống điệp báo nước Vũ cường đại. Tiểu thuyết Ngô Minh để lại ở nước Tấn cùng nước Tề, lại còn chưa được in ấn rộng rãi liền lại bị mang tới, thật sự nên lo lắng Tiêu cha Tiêu nương bọn họ có an toàn hay không. Huyền Vũ Hoàng cầm quyền tiểu thuyết này, vốn là nhàn nhạt lật xem, nhưng rất nhanh thì xem say mê chưa xong còn tiếp cách chương.